Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, ta nhìn qua khoảng cách, toàn lực bắn vọt, Lôi đột nhiên rời đi, là thật sâu kích thích Tần Vũ. Khi hắn nhìn thấy Lâm Kiêu lái xe chở muội muội mình, liền cũng không quay đầu lại đi về sau. Trong lòng đối cao hơn địa vị xã hội khát vọng, là chưa từng có mãnh liệt. Chúng ta tại trong sinh hoạt, thường xuyên nghe được người khác nói lên, nữ nhân gả cái hào môn, chẳng khác nào cô bé lọ lem biến thành công chúa. Nam nhân cưới cái đúng lão bà, nhất định có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Lời này ngươi chợt nghe xong, giống như rất có đạo lý, là nhân sinh trên đường tắt, là vô số có sinh hoạt, người có kinh nghiệm tổng kết ra. Nhưng khi ngươi thật gặp được chuyện như vậy, ngươi liền sẽ phát hiện, hào môn nào có tốt như vậy gà. Cái gọi là thiếu phấn đấu 10 năm, càng là phát sinh ở số người cực ít trong sự kiện ngẫu nhiên mà thôi. Tần Vũ đến bây giờ đều nhớ, ban đầu ở Phụng Bắc Lâm Kiêu nhìn mình lúc, cái kia dò xét ánh mắt, cùng hắn nói chuyện lúc cái chủng loại kia khách khí chung, bao hàm vô hạn khoảng cách cảm giác, có lẽ người của Lâm gia chưa từng có xem thường qua Tần Vũ. Có vẻn vẹn chỉ là không nhìn mà thôi. 10 mét khoảng cách, có lẽ có thể bị tình yêu sở đả động. Có thể 100 mét, 1000 mét khoảng cách, người lại cầm cái gì đền bù đâu. Lâm gia hiện nay có nhân mạch, tài nguyên, cùng địa vị xã hội. Có thể là người ta 2-3 thế hệ góp nhặt ra, phấn đấu ra, mà ngươi mau đều không có làm. Đã muốn làm con rể tới nhà, cưới con gái người ta, hưởng dụng vốn không thuộc về ngươi tài nguyên, cái này lại bằng cái gì đâu? Bằng ngươi là thế giới nhân vật chính sao? Lùi một vạn bước nói, chính là Lâm Niệm Lôi hiện tại nhất khốc nhị nháo tam thượng điếu cưỡng ép theo Tần Vũ tại nhất khối. Tùy hứng chỉ cần tình yêu, lại không cân nhắc những nhân tố khác. Vậy bọn hắn hai tại nhất khối, liền thật sẽ vui vẻ sao? Người Tần Vũ sau này muốn lựa chọn đi con đường của mình, cái kia đến lúc nào có thể đuổi theo Lâm ra đối Lôi quy hoạch. Mà nếu như ngươi lựa chọn thỏa hiệp, đi nghe người ta an bài, vậy ngươi cả một đời đều muốn khom người nói chuyện sao? Tại ở khu quy hoạch lăn lộn vài chục năm, Tần Vũ đã sớm minh bạch qua một cái đạo lý. Đối rất nhiều người bình thường đến nói, cái này nhân sinh trên đường còn lâu mới có được cái gì đường tắt có thể đi. Người muốn cái gì, người muốn lấy được cái gì, đều phải dựa vào chính mình. Vì lẽ đó, làm Lâm Niệm Lôi lúc rời đi, Tần Vũ mặc dù trong lòng vô hạn thất lạc, nhưng không có dùng dỗ ngon dỗ ngọt đi giữ lại. Bởi vì hắn biết, mình chỉ có đuổi kịp đoạn này khoảng cách, mới có thể nắm được phần này mình nghĩ đến tình yêu. Cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Tần Vũ lập tức liền đi tìm lão Lý. Hai người đơn giản nói một chút kiêu ca tình cảnh về sau, liền kêu lên đang chờ đợi tin tức đồng ti bọn người, trong đêm quay trở về Tùng Giang. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Vũ ở đơn vị phòng ngủ tỉnh sau, ngay lập tức đi phố thổ tra thấy Đại Hoàng. Nhà kho lầu hai bên trong, Đại Hoàng nhìn thấy Tần Vũ về sau, há mồm liền hỏi, kiêu ca bọn hắn thế nào? Sẽ không bị phán chết, nhưng cũng xử là, Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại. Đại Hoàng trầm ngâm nửa ngày, cũng coi như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Phán liền phán đi, kết quả này có thể tiếp nhận. Người yên tâm, chờ sự tình chậm rãi, không dùng được biện pháp gì, ta đều sẽ chậm rãi ra bên ngoài vận hành hắn. Tần Vũ thấp giọng dặn dò, người an tâm dưỡng thương là được, ta không sao. Đại Hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Tần Vũ châm trước nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Mã lão nhị hỏi, bác sĩ nói thế nào? Vết thương độ cao lây nhiễm, nếu không phải lúc trước hắn trên xe xử lý qua họng súng, khả năng liền muốn đến máu độc chứng. Mã lão nhị than thở một tiếng trở lại, vạn hạnh. Tần Vũ nhìn xem Đại Hoàng, đưa tay vỗ bờ vai của hắn nói ra, ở lại đây đi, ngay tại phố thổ cha làm chút sự tình, nhất khối chờ kiêu ca ra. Đại Hoàng nghe tiếng hơi có chút do dự, Tần Vũ nhìn hắn biểu lộ tiếp tục nói ra. Kiêu ca ra, ta cũng không cho hắn đi. Đừng nhẹ nhàng, chúng ta đám người này. Thật thật không tệ, người lưu lại thử tiếp xúc một chút. Để ta ngẫm lại, đại hoàng cười trả lời một câu. Được, Tần Vũ sau khi gật đầu, quay người phân phó nói. Cần để bác sĩ tới tái khám, chiếu cố tốt hoàng ca. Mấy ngày nay ta có thể muốn bận rộn. Tiên sư nó, vì làm Bùi Đức Dũng, ta kém chút đoàn diệt. Mã lão nhị nhíu mày hỏi, lúc nào có thể động hắn? Hắn là trong mâm thức ăn. Tần Vũ gác tay đáp, ta một hồi liền hồi cảnh ti, đi thẩm tứ mao tử. Mã lão nhị gật đầu. Tần Vũ tại trong kho hàng, theo đám người hàn huyên có thể có hơn một giờ về sau. An vị lấy đinh quốc chân xe, vội vàng rời đi phố Thổ Cha. Buổi chiều, Tần Vũ sau khi ăn cơm xong, lập tức thông chi Chu Vĩ thẩm vấn tứ mao tử. Đội một khu làm việc số 2 hỏi thăm trong phòng. Tứ mao tử mang theo gông cùm, cúi đầu nhìn xem sàn nhà, cũng không lên tiếng, trong lòng không chắc, cái gì cũng không muốn nói. Thật sao? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi một câu. Tứ mao tử mắt liếc thấy đối phương. Ta cũng không biết ngươi muốn làm cái gì. Ngươi để ta nói cái gì? Tần Vũ uống một hớp, nhẹ giọng hướng về phía Chu Vĩ phân phó nói. Đem thu hình lại cùng ghi âm nhốt. Chu Vĩ sau khi gật đầu, lập tức cầm bộ đàm hô vài tiếng. Tứ mao tử thấy góc trái trên cùng giám sát thật tắt đèn về sau, lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Tần Vũ móc ra một bộ trước đó chuẩn bị xong điện thoại mới, cất bước đi đến tứ mao tử bên người bấm một cái mã số. Mấy chục giây sau, điện thoại kết nối. Tứ mao tử thử thăm dò hô một câu. Uy, người thế nào? Lý Viễn Chí thanh âm vang lên. Tứ mao tử tay phải dán chặt lấy điện thoại ống nghe. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Người nói tiếp, không có chuyện. Tần Vũ cúi đầu nhắc nhở một câu. Viễn Chí, chuyện ra sao a? Tứ mao tử nhíu mày xông điện thoại hỏi một câu. Hắn chủ động hỏi vấn đề, người cũng có thể phối hợp. Lý Viễn Chí thấp giọng dặn dò. Viện mồ côi người nổ súng, trong tay chúng ta, người là an toàn. Tứ mao tử sửng sốt nửa ngày. Vậy ta, người trước phối hợp, còn lại sự tình, ta cấp cho ngươi. Lý sao sao sao bạch đối phương ý tứ. Vì lẽ đó lời nói ngắn gọn nói ra. Phía trên đã nói xong rồi. Tốt, ta hiểu được. Tứ mao tử gật đầu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, cúi đầu hướng về phía tứ mao tử hỏi. Có thể hàn huyên à? Người muốn hỏi cái gì? Tứ mao tử nhíu mày trả lời một câu. Người cùng Bùi Đức Dũng nhận biết sao? Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề. Tứ mao tử nghe tiếng kinh ngạc, phiến người sinh ý, rõ chưa? Tần Vũ nhắc nhở lần nữa một câu. Tứ mao tử mộng bê trọn vẹn 3 năm giây sau, mới trừng mắt hạt châu nói ra. Các ngươi mẹ nhà hắn tại viện mồ côi lại là nổ súng, lại là ném lôi, cuối cùng liền vì như thế một cái phá sự a. Tần Vũ nghe tiếng nhíu mày, liền mua mấy đứa bé sự tình. Các ngươi còn về phần cầm pháo oanh sao? Tứ mao tử 10 phần khó hiểu mà hỏi. Cái kia hai lão đầu tử không có chiêu các ngươi, không chọc giận ngươi môn. Các ngươi nổ súng vỡ hắn làm gì a? Nhàn a. Tần Vũ nghe tứ mao tử đột nhiên hỏi một câu. Hài tử mệnh, không phải mệnh a. Tứ mao tử tâm phiền ý loạn hoạt động một chút cổ tay. Lời nói đạm mạc nói ra. Lão đầu chết rồi, con mẹ nó chứ, tâm tình rất nặng nề a. Tần Vũ rất phiền chán nhìn đối phương, nhẫn nại tính tình nói ra. Người đừng nói nhảm, nói chính đề. Các ngươi là sông Bùi Đức Dũng, đúng không? Tứ mao tử hỏi dò. Nam Dương đường, Bùi Đức Dũng ở công ty tiếp viên khác điện thoại. Uy, Tần Vũ an toàn về tới Tùng Giang. Hôm nay đã tại cảnh ti trong lộ diện. Viên khắc thanh âm vang lên. Cái gì? Nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bùi Đức Dũng cọ một cái từ trên ghế luồn lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.